Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2041, một bóng người kia. Chương thứ tư, bất quá ở trong đó khí tức rất quái lạ, không phải tầm thường hư vô hư không, tràn ngập nồng nặc lại hỗn tạp nguyên khí, còn có dòng ta không nói ra được khí tức thần bí. Ở bóng người kia trên đỉnh đầu bên trong, hình thành một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy, phảng phất ở thai nghén cái gì bình thường. Thời gian quá ngắn, ta không có nhìn rõ ràng. Đệ nhất ma chủ lại nói, mọi người nghe đến đó, càng thêm hiếu kỳ lên. Trong lòng đại động, đạo huynh, bóng người kia là hình dáng gì? Quân Bất Ngữ rốt cục mở miệng, hiếm thấy híp một đôi mắt. Đại có mấy phần thâm ý, nghe vấn đề này, mọi người cũng là đồng thời nhìn tới. Đệ nhất ma chủ hồi ức chốc lát, rốt cục ở trong hư không, ngưng tụ ra một mặt nguyên khí quang kính đến. Quang kính bên trong là cái hơn 30 tuổi thanh niên nam tử bóng dáng, chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ sừng sững, mặt đường viền, phảng phất đao tước đi ra bình thường. Rất có góc cạnh, to lớn mũi, lông mày rậm mắt hổ, hai mảnh môi nhếch, hai cái thâm thúy con mắt đen nhánh bên trong, bắn ra lạnh lẽo, bá đạo, dũng mãnh, quyết tuyệt, vân vân cực phức tạp hơn thần thái. Tuyệt đối là ngồi ở vị trí cao, chấp trưởng thiên mệnh bá chủ nhân vật, ánh mắt rất có thần thái, phảng phất ở mạnh mẽ nhìn chằm chằm ai bình thường. Đệ nhất ma chủ đem ánh mắt của hắn hiện ra như vậy giống y như thật. Có thể thấy được minh tâm khắc cốt. Như vậy nhân vật tuyệt đỉnh, chỉ cần nhìn một chút, liền tuyệt khó quên. Bị hắn nhìn chằm chằm người, càng đem sống ở vĩnh viễn trong ác mộng. Mọi người choáng váng, Quân Bất Ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang thần sắc, còn muốn càng nhiều phức tạp, như bị điện rượt bình thường. Đứng chết chân tại chỗ, lại có không tên tâm tình từ đáy mắt điên cuồng dâng lên. Quần áo là màu xanh, tóc trắng như tuyết. Đệ nhất ma chủ lại thêm một câu, vị tiền bối này sẽ không chính là Khai Thiên Đại Thần chứ? Càn Khôn Thị lẩm bẩm nói rằng, trong lòng là có chút không quá tin tưởng. Ở hắn tiềm trong ý tứ, luôn cảm thấy Khai Thiên Đại Thần nên là cái ông lão hình tượng, đầy mắt ôn hòa, từ bi, vẻ thương hại, không phải là sao? Khai thiên phách địa, sáng tạo ra nhiều như vậy chủng tộc cùng sinh linh, lại truyền xuống đạo pháp thần thông người, không nên là như vậy dáng vẻ, như vậy tính tình. Nhưng quang kính bên trong người này, từ khí chất trên xem, rõ ràng là cái lãnh khốc vô tình kiêu hùng bá chủ. Một hồi lâu, không người nói chuyện. Quang kính kia không hề có một tiếng động tản đi. Mọi người phục hồi tinh thần lại. Quân Bất Ngữ cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một cái ánh mắt. Quân Bất Ngữ ánh mắt thâm thúy, Loạn Thế Đao Lang con mắt đáy lại có mấy phần vui sướng hài lòng tâm ý. Mà giữa trường tu sĩ bên trong, chỉ có Phương Tuấn Mi đặc biệt chú ý tới hai người bọn họ thần sắc. Chư vị, ta chứng kiến, nghe được, cảm nhận được, cũng chỉ có những này. Ngươi chờ có gì cao kiến, nói nghe một chút. Đệ nhất ma chủ nói rằng, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Dương Tiểu Mạn trước tiên nói, hai vị đạo huynh, thứ ta nói thẳng, Khai Thiên Đại Thần nếu nói rồi không phải ngươi ba chữ, cái kia lưu lại cơ duyên hiển nhiên là đặc biệt một cái nào đó tu sĩ, hoặc là một cái nào đó quần tu sĩ mới có thể phải đến. Nhưng chỉ sợ là không bao gồm nhân tộc ở ngoài những chủng tộc khác. Đạo hữu lời ấy, ta vô pháp gật bừa. Dương Tiểu Mạn tiếng nói mới hạ xuống, Đế Thích Thiên liền mở miệng phản bác. Lão gia hỏa hiển nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ, nói rằng, nếu như là như vậy, tứ đại tộc vực thì không nên đột nhiên liên thông. Nhân tổ vẫn lạc chi địa càng sẽ không chấp thuận những chủng tộc khác tiến vào, cũng càng sẽ không thêm ra ba cái tiêu chuẩn đến. Mọi người nghe vậy không nói. Lời này nói không hẳn không có mấy phần đạo lý. Dương Tiểu Mạn cũng không cách nào phản bác. Người này đến tột cùng phải chăng khai thiên đại thần cũng là không thể biết được. Càn Khôn Thị cũng mở miệng nói, bất luận thế nào, khai thiên đại thần có thể nói là chúng ta phụ thần. Chúng ta đều là con cái của hắn, coi như cơ duyên kia không phải để cho ai, cũng không có cần thiết đánh giết. Đánh đuổi chính là, lời vừa nói ra, mọi người lại cảm thấy có mấy phần đạo lý. Quân Bất Ngữ càng là lại một lần rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. Ngược lại lão phu không phải người hữu duyên. Các ngươi muốn như thế nào? Đều cứ việc thử, ta lại không nhúng tay vào. Lão phu biết đến, cũng hoàn toàn không có ẩn giấu nói cho các ngươi rồi. Đệ nhất ma chủ treo lên thật cao. Đến phiên Phương Tuấn Mi đám người. Đau đầu lên, Đế Thích Thiên đối với việc này cơ duyên. Hiển nhiên là cực động lòng. Chỉ suy tư chỉ chốc lát sau. Liền khẽ mỉm cười nói, chư vị, lão phu tham vô cùng, không nỡ đến không một chuyến này, liều mạng tổn thất một tôn tiên thần chi thân, ta cũng phải lại đi thử xem. Đạo huynh xin mời. Mọi người gật đầu, đồng thời nhìn hắn lại nghĩ ra cái gì tốt phương pháp đến rồi. Đế Thích Thiên tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, một phút đi, nói đến. Chảm tôn này hỏa diễm tiên thần chi thân, chính là Phương Tuấn Mi đám người trước đàm luận quá cực cường hỏa diễm một trong Thái Dương chân. Hỏa, này hỏa bá đạo lại rừng rực. Sau khi lướt ra, Đế Thích Thiên tùy ý oanh quyền, nổ ra một con đường đến, vọt qua, cũng không gặp hắn lấy ra cái gì phòng ngự pháp bảo đến. Lão gia hỏa trong đôi mắt, có quyết tuyệt vẻ. Biết rõ chính mình đang đùa với lửa, nhưng đệ nhất ma chủ nếu tàn nhẫn quyết tâm đến, hắn lại làm sao tàn nhẫn không đến. Như sai qua này một cơ hội duy nhất, liền muốn đợi thêm trăm vạn năm, đảm bảo có thể đem hắn chờ điên, càng không muốn đề còn có lần này bị người khác lấy đi khả năng. Rất nhanh, liền tới gần đến trăm dặm khoảng cách nơi, cái kia thời gian chảy ngược ánh sáng. Lại một lần oanh đi ra, oanh, không chờ kim quang đến người, đã nghe tiếng nổ vang lên, Đế Thích Thiên tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân, đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành mấy chục đoàn hỏa diễm dạng tồn tại, vòng quanh vòng tròn, từ phương hướng khác nhau bên trong, nhằm phía cung điện, ngược lại cũng tính cái biện pháp, Phương Tuấn Mi đám người, xem ánh mắt lóe lóe. Nhưng ngược lại cũng sẽ không thật cho rằng, cái kia hư hư thực thực khai thiên đại thần nhân vật. Sẽ sao đơn giản khiến người ta chui chỗ trống, yên lặng xem biến đổi, siêu siêu sắc bén tiếng gào thét, đầy trời mà lên, cái kia mấy chục đoàn thái dương chân hỏa, lại ngưng kết thành tiễn hình bay đi, đem phía trước trên đường bốc lên địa phong thủy hỏa, trực tiếp xuyên thủng, chạy hướng về phía trước đi. Xì xì đi được khoảng cách 50 dặm nơi lúc, càng thêm sắc bén tiếng xì xì, từ trong cửa này truyền đến đi ra, phảng phất ống kính vạn hoa tỏa ra bình thường, mấy chục đạo kim quang, từ trong cửa kia đánh đi ra, mỗi một vệt kim quang, đều đánh về một đoàn thái dương chân hỏa. Hiển nhiên, một chiêu này không dùng, không ổn, Đế Thích Thiên xem sốt sắng. Vội vã điều khiển cái kia mấy chục đoàn hỏa diễm, quay lại phương hướng, trốn hướng trong phương xa, có thể cứu giúp một cái là một cái, ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, càng không có một tôn chạy thoát, toàn bộ ở nháy mắt kế tiếp, liền bị chặt chẽ vững vàng bắn trúng sau, trừ khử hình ảnh liền sinh. Nhưng tốc độ lại không tính quá nhanh. Đế Thích Thiên ánh mắt, nhưng là sốt sắng, đã cảm giác được, chính mình hỏa diễm tiên thần chi thân, nhiễm phải thời gian chảy ngược lực lượng, xoạt xoạt xoạt xoạt mấy chục đoàn thái dương chân hỏa trốn mất dép hướng về trong phương xa. chờ đến rời cách xa trăm dặm sau, lại một lần nữa ngưng tụ lại đến, hướng về mọi người phương hướng, chạy trốn lại đây, trong mắt có bi ai vẻ. Tôn này tiên thần chi thân tử kỳ, đến rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.